chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, chặng đời vẫn cứ đi đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người, dù người không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời, dù đời không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời, dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Trong gai chọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, chọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy